Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phụ thể xuyên qua. Quả nhiên, ta không nên đối với nơi này có quá lớn mong đợi. Một chỗ rộng rãi độc đáo các viện bên trong, Trần Minh tiện tay đem một quyển sách buông xuống, sau đó nhìn sang trước mắt chung quanh cái này chồng chất như núi võ học pháp môn. Không khỏi lắc đầu, nơi này chính là hoàng lăng bên ngoài võ các. Bên trong cất giữ lấy hoàng thất bao năm qua đến thu thập được một chút võ học. Bất quá tương đối võ điện bên trong võ học, nơi này rõ ràng là trọng số lượng không nặng chất lượng. Bên trong võ học tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa chỉ là một chút nhị tam lưu võ học. Cực ít có xuất sắc pháp môn, chỉ có thể dùng làm tham khảo a. Tính, có thể có những này cũng xem là tốt. Trần Minh lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn lấy đại sở võ học làm hạch tâm. Tạm thời mà nói đối cao đẳng võ học mặc dù có chỗ chờ mong, nhưng cũng không bức thiết. Trước mắt nơi này khổng lồ cấp thấp võ học, vừa vặn vì hắn đánh tốt cơ sở. Vì hắn tương lai sử dụng nguyên lực thôi diễn lúc càng thêm thuận lợi chút. Nghĩ tới đây, hắn tại nguyên chỗ vừa đứng một lát, sau đó từ nơi này lấy ra mấy quyển coi như không tệ võ học trực tiếp mang đi. Tại ở đình viện bên ngoài, có một chỗ thật lớn diễn võ trường, bên trong có tu tập võ học cần có các loại đồ vật. Đi vào trong đó, Trần Minh đi đến một vùng bình địa, sau đó tiện tay quơ lấy một cây trường kích, tiện tay diễn luyện. Cứ việc không có tu tập qua chuyên môn kích pháp, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, nhất pháp thông vạn pháp, một chút trụ cột nhất đồ vật bất quá tiện tay dính đến. Trường kích ở giữa không trung vung vẩy mà ra, điểm điểm tích tích nguyên khí tùy theo dập dờn, bàng bạc khí huyết ẩn ẩn thấu phát, ở chung quanh chiếu ra điểm điểm hồng mang. Một loại như có như không ý vị trên người Trần Minh hiện lên. Dường như trên chiến trường chém giết quân nhân hướng về phía trước. Sắc mặt cương nghị quả cảm, lại như gào thét phóng lên tận trời nộ long. Một thân huyết khí bị bao quanh áp chế, chỉ còn chờ cuối cùng phóng lên tận trời một khắc này. Đại sở võ kinh, giờ phút này Trần Minh chỗ diễn luyện, rõ ràng là đại sở võ kinh. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, đã đem trong đó bộ phận thần tủy nắm giữ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiểu thành. Hồi lâu sau, Trần Minh chậm rãi kết thúc công việc, cảm thụ được thể nội khí huyết lưu chuyển, không khỏi có chút nhíu mày. Nhanh như vậy liền đến bình cảnh a. Hắn cảm thụ được thể nội đại sở võ kinh kinh khí lưu chuyển. Làm như thế một cái phán đoán. Đại sở võ kinh chính là vô thượng bí điển, bất quá cửa này truyền thừa giai đoạn trước cũng không phức tạp. Lấy Trần Minh bây giờ tiên thiên tiếp cận đại thành thực lực, rất dễ dàng liền đem nó tu tập đến hậu thiên đại thành cảnh giới. Nhưng là đến một bước này, bình cảnh liền xuất hiện. Đại sở võ kinh chính là năm đó đại sở thái tổ lấy cử quốc chi lực, vì cấm quân chỗ thôi diễn mà ra vô thượng pháp môn. Loại pháp môn này, nếu là muốn đem tu tập đến đại thành, liền cần thay nghén tự thân thiếp thiết huyết bách chiến ý. Máu như sát, nó ý như kiên, thân bách chiến mới có thể công thành. Nói một cách khác, cửa này pháp môn muốn đại thành, chú định cần tại sinh tử chém giết bên trong trải nghiệm thiết huyết ý. Lấy bách chiến thiết huyết ý cảnh mới có thể tu tập thành công, mà cái này vừa lúc là Trần Minh thiếu khuyết. Không nói hắn có nguyện ý hay không tự mình cùng người khác chém giết, vẻn vẹn hắn chỗ hoàn cảnh cũng chú định không cho phép hắn như thế. Thân trong hoàng lăng, hắn còn có thể tìm ai đi chém giết? Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, cửa này võ kinh chú định lâm vào bình cảnh. Trừ phi, Trần Minh nhìn mình trên người nguyên lực giao diện, nói đúng ra là nhìn về phía thần thông thiên tâm cái kia một cột. Đi qua hơn mấy tháng thời gian bổ sung năng lượng về sau, Giờ phút này thần thông thiên tâm tựa hồ khôi phục lực lượng. Giờ phút này đã có thể khởi động. Muốn hiện tại thử nhìn một chút a. Nhìn qua môn thần thông này, Trần Minh trong lòng có chút chần chờ. Môn thần thông này sớm muộn là muốn dùng lên. Thật vất vả có được còn lại thế giới môn hộ. Nếu là không thêm vào sử dụng chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Hắn chọn đến trấn thủ Hoàng Lăng. Trừ ra ngoài an toàn cân nhắc bên ngoài. Suy nghĩ thần thông thiên tâm năng lực cũng là mục đích một trong. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đứng tại chỗ muốn một lát. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu. Mới vừa tới đến chỗ này trong Hoàng Lăng. Đối với chung quanh hết thảy, hắn còn không có triệt để quen thuộc. Giờ phút này liền phát động thiên tâm khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Trần Minh trong lòng lẳng lặng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó thu hồi trường kích. Quay người rời đi tại chỗ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, liền đến 3 tháng về sau. Đến một ngày này, Trần Minh mới tính đem một ít chuyện giải quyết. Ngồi tại chính mình ở trong đình viện, hắn nhìn về phía nguyên lực giao diện, quen thuộc nguyên lực giao diện lên, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú, thần thông thiên tâm chữ viết ngay tại ẩn ẩn lấp lóe. Hiển nhiên đã bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể phát động, bắt đầu đi, thấy nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Vừa đi đến bế quan chuyên môn trong cung điện, Trần Minh đem cửa chính đóng lại, sau đó nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nương theo lấy tâm niệm vừa động, một chút quang hoa từ trước người lấp lóe, một đạo tử khí phóng lên tận trời, chậm rãi đem Trần Minh toàn bộ thân hình quấn quanh ở bên trong. Từng trận như có như không rung động cảm giác hiện lên trong lòng. Làm cho Trần Minh trong lòng khẽ động. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn khẽ động. Sau đó hai con người cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Không biết tên địa phương. Một trận giông tố đang không ngừng rơi xuống. Trên mặt đất, một bóng người chậm rãi mở mắt ra. Mông lung ý thức dần dần trở về. Điểm điểm tích tích quang huy bắt đầu lấp lóe. Sau đó thân thể này bên trong ký ức trực tiếp dâng lên. Làm cho Trần Minh trong nháy mắt hiểu ra chính mình thời khắc này tình cảnh. Vậy mà thật có thể mở ra hai con ngươi. Có chút giơ tay lên. Quan sát tỉ mỉ lấy chính mình thời khắc này bộ dáng. Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Trước đây phát động thần thông thiên tâm lúc. Trong lòng của hắn liền có loại cảm giác dâng lên, để hắn trong lúc mơ hồ minh bạch thần thông thiên tâm càng nhiều quyền năng. Thần thông thiên tâm không chỉ là có thể để bản thể hắn xuyên qua, cũng có thể để hắn lấy phụ thể phương thức, bám vào tại thân thể của người khác phía trên. Bởi như vậy liền có một cái rất nhiều chỗ tốt, có thể đem thế giới bài xích vấn đề giải quyết tốt đẹp. Trước đây thế giới bên trong, thế giới kia sở dĩ sẽ đối Trần Minh tiến hành bài xích. Hoàn toàn là coi là khi đó Trần Minh là lấy tự thân thân thể tiến vào. Tự nhiên cùng thế giới kia không hợp nhau, nếu là trực tiếp chiếm cứ một cái thổ dân thân thể. Như vậy không thể nghi ngờ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên lực giao diện. Nguyên lực 681 01 võ học thần thông thiên tâm nguyên lực có chút tiêu hao, nhưng là tiêu hao trình độ không lớn. Nhìn xem nguyên lực giao diện lên số lượng, Trần Minh vô ý thức phán đoán những này tiêu hao nguyên lực hơn phần nửa cũng là ta lựa chọn phụ thể mang đến tiêu hao, mà không phải xuyên qua cần có. Xem ra trừ lần thứ nhất mở ra lúc cần nguyên lực xung làm tiêu hao, sau đó lại nghĩ khởi động thần thông thiên tâm, liền không cần lại tiêu hao nguyên lực. Trong lòng của hắn như thế phán đoán, sau đó mới quay người nhìn về phía võ học cái kia một cột. Tựa hồ là bởi vì phụ thể trùng sinh nguyên nhân, trước đây võ học trên lan can những cái kia võ học giờ phút này đã toàn bộ thanh không? Bất quá, cái này ngược lại là ảnh hưởng không lớn, liền xem như đổi một thân thể, nhưng là hắn đối những cái kia võ học thể ngộ vẫn còn. Đã từng thân là tiên thiên võ giả cảnh giới cũng chưa từng biến mất. Dù là dựa vào chính mình trùng tu, cũng có thể rất nhanh tu trì tới trình độ nhất định. Xem trước một chút tình huống của cái thế giới này đi. Hắn xoay người, nhìn xem bên ngoài ngay tại rơi xuống bàng bạc mưa to. Trong lòng hiện lên lẳng lặng lóe lên ý nghĩ này. Thế giới này, đồng dạng là một cái lấy võ đạo làm chủ thế giới. Bất quá thế giới này võ đạo cùng đại càn thế giới có chút khác biệt. Tại đại càn thế giới bên trong, võ đạo chia làm hậu thiên, tiên thiên, quy nguyên chờ cấp độ. Nhưng ở thế giới này, võ đạo từ đoán cốt bắt đầu, sau đó tôi gân, luyện mô, hóa huyết, thẳng đến cuối cùng rèn thể viên mãn, thì làm thông thần cảnh, lại hướng lên cấp độ. Trần Minh cũng không rõ ràng, dù sao hắn chiếm cứ thân thể này, cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Tập võ thời gian 3 năm, đến nay vẫn còn tôi gân cảnh. Thế giới này võ đạo, đơn thuần lý niệm đến nói, tựa hồ cùng đại càn thế giới có chút khác biệt. Cẩn thận xem thân thể này bên trong liên quan tới võ đạo một chút ký ức. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trường lệnh ca, lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng la lên. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đối diện tầm mắt cuối cùng, một thiếu niên đang đánh dù chạy tới. Hô, trường lệnh ca, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Một đường chạy đến Trần Minh trước người. Nhìn qua Trần Minh, thiếu niên lúc này mới thở phào. Nhìn xem hắn vội vàng mở miệng hỏi. Đến trên núi tìm một vị thuốc. Bất chi bất giác liền đi tới nơi này đến. Dựa theo cỗ thân thể này đi qua thói quen. Trần Minh mở miệng nói ra. Sắc mặt có vẻ hơi đạm mạc. Loại khí trời này ngươi cũng đi ra hái thuốc à? Thấy Trần Minh bộ dáng này, thiếu niên một mặt bất đắc dĩ. Cái này trời mưa như thế lớn, sư muội hắn nên lo lắng. Chúng ta mau trở về đi thôi. Được, Trần Minh trầm mặc gật đầu, cùng thiếu niên một khối che dù, hướng về chân núi đi đến. Trên đường, mưa to bàng bạc rơi xuống, đem chung quanh hòa mình vũng bùn. Đi trên đường, Trần Minh cũng tại trải vuốt thân thể này ký ức. Hắn phụ thể thân thể này, tên là Lưu Dài Lệnh, là cái bị nhặt được cô nhi. Ngày bình thường tính cách ngột ngạt, là cái 10 phần quái gở người. Về phần bên người thiếu niên này, tên là Từ Thanh, thì là cái Lưu Dài làm cho chữ số không nhiều bằng hữu một trong. Đồng dạng cũng là bị nhặt được cô nhi, chỉ là tính cách muốn hoạt bát rất nhiều. Trường lệnh ta, A Thanh, các ngươi trở về nha. Trở lại một mảnh coi như hoàn hảo môn phái trụ sở. Trông thấy Trần Minh hai người đi tới, một thiếu nữ vội vàng chạy lên trước, cùng Trần Minh hai người chào hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.